Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đại địa bị hắc con thỏ nhảy đến không ngừng rung động. Đường mạch ngồi dưới đất, ánh mắt chỉ là ở hắc con thỏ trên người nhìn lướt qua. Liền rơi xuống mặt đồng hồ trung ương bốn cái vật phẩm thượng. Chỉ thấy ở lập lòe màu lam quang huy chân lý đồng hồ thượng. Nhất bên trái phóng chính là một cái thật lớn bánh bao. Này bánh bao có người đầu lớn nhỏ, nhìn qua mềm mại thơm ngọt, màu trắng ngoại da thượng còn tản ra nhàn nhạt màu trắng nhiệt khí. Mà ở cái này bánh bao bên cạnh, là một ly màu đỏ tươi chất lỏng, một khối ăn một nửa bánh quy nhỏ, cùng một con hồng nhạt tiểu túi thơm mani hắc con thỏ tức giận mà trên mặt đất loạn nhảy. Trong miệng vẫn luôn kêu to muốn ăn đường mạch. Đường mạch lại căn bản không có xem nó, nhưng mặt đất thật sự đong đưa đến quá mức lợi hại. Đường mạch chẳng sợ ngồi dưới đất cũng bị lay động đến tả hữu lắc lư. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, câm miệng, hắc con thỏ đột nhiên sửng sốt, máu chảy đầm đìa miệng rộng dương. Thật lâu không nói, sau một lúc lâu, hắc con thỏ lại cúi đầu nhìn về phía mặt đồng hồ. Nó hoảng sợ mà trợn to mắt, thế nhưng chỉ còn lại có 30 giây. Tim dây lộc cộc đi qua, đường mạch xem xong bốn dạng vật phẩm sau, đem ánh mắt nhắm ngay nhất bên trái đại bánh bao. Vừa rồi hắc con thỏ nói đây là vương quốc dưới lòng đất bán đến tốt nhất Mỹ vị nhập cư trái phép. Khách xoa thiêu bao, nó nói lời này thời điểm biểu tình kinh ngạc, tựa hồ thật là không cẩn thận nói lỡ miệng, không giống ở nói dối. Đường mạch kỳ thật đã từng nghe nói qua cái này bánh bao. Vương quốc dưới lòng đất tốt nhất tửu quán là quán rượu Hương Tiêu. Tốt nhất tiệm bánh bao là Mỹ vị nhập cư trái phép khách tiệm bánh bao. Tại quái kỳ đoàn siếc thú tập kết phó bản, đường mạch cùng phó văn đoạt dưới nền đất người tồn một vòng. Này một vòng nội bọn họ trừ bỏ bảo hộ đại con Jun. Cùng 22 cái hắc tháp một tầng người chơi đấu trí đấu dũng. Đường mạch còn lén lút đi khắp vương quốc dưới lòng đất rất nhiều địa phương. Mỹ vị nhập cư trái phép khách tiệm bánh bao chính là trong đó tương đối đặc thù địa phương. Nhà này tiệm bánh bao chỉ bán bánh bao thịt, bánh bao nhân là nhập cư trái phép khách thịt. Mỹ vị nhập cư trái phép khách tiệm bánh bao chưa từng có chuẩn xác khai trương thời gian. Khi nào bắt được nhập cư trái phép khách, liền khai trương bán bánh bao. Đường mạch cũng từng kỳ quái vì cái gì người dưới lòng đất thích dùng nhập cư trái phép khách làm. Bánh bao, không phải làm bánh mì, pizza, cái này đáp án không người biết hiểu. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nhắm hai mắt, thật sâu mà hít một hơi, nùng liệt mùi thịt xông vào mũi. Không phải thịt heo hương vị, không phải thịt bò, cũng không phải thịt dê, tại đây thơm nồng thịt vị chung. Còn có một cổ gai mũi mùi máu tươi, đường mạch nhìn về phía Mỹ vị nhập cư trái phép khách bánh bao bên cạnh kia ly màu đỏ tươi chất lỏng. Hắn chậm rãi nhấp khởi môi, hắn đại khái đoán được đây là cái thứ gì. Chân lý đồng hồ đối diện, hắc con thỏ thật cẩn thận mà nhìn đường mạch, trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, phảng phất ở lo lắng đường mạch bởi vì chính mình lời nói mới rồi. Tìm ra chính xác chân lý. Nó đôi mắt gắt gao ngưng ở đường mạch trên người, ngoài miệng nói mắng chửi người nói, ánh mắt lại có chút trốn tránh. Đã đến giờ, màu lam vách tường chậm rãi rơi xuống, đường mạch đứng lên, thấy được bên kia hắc con thỏ, thật lớn ra sờ con thỏ bộ hoa mở ra bồn máu mồm to. Hàm răng cọ sát, nghiến răng nghiến lợi nói, người, loại, đường mạch bình tĩnh mà nhìn hắn, không có mở miệng. Không biết suy nghĩ cái gì, chờ chân lý đồng hồ yêu cầu bọn họ cấp ra bản thân đáp án. Đường mạch hé miệng, lẳng lặng mà nói mấy câu. Hắc con thỏ nhìn đến đường mạch nói chuyện, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn thẳng nhìn đến đường mạch nói liên tiếp vài câu nói. Nó mới nhẹ nhàng thở ra, rời đi tầm mắt bắt đầu trả lời chính mình đáp án. Kim đồng hồ cùng kim phút đồng thời động lên, cách. Đường mạch dưới chân, kim đồng hồ về phía sau phương hoạt động tam cách, hắc con thỏ dưới chân, Kim đồng hồ vững vàng không có nhúc nhích, đường mạch lui trở lại đệ cách, hắc con thỏ như cũ đứng ở đệ một cách. Không giờ người chơi kích phát ba cấp màu xám luận điệu vớ vẩn, những lời này rơi xuống. Táo bạo hắc con thỏ nháy mắt an tĩnh lại, nó xoát quay đầu nhìn về phía đường mạch, hắc con thỏ đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân chân lý đồng hồ. Lại ngẩng đầu nhìn xem đứng ở mặt khác một bên đường mạch. Cứ như vậy ước chừng nhìn 3 giây đồng hồ, hắc con thỏ cũng chưa nghe được chân lý đồng hồ lại nói tiếp theo câu nói. Đường mạch hai mắt dần dần tỏa sáng, hắn dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn xem chân lý đồng hồ. Lại nhìn xem hắc con thỏ, ngay sau đó, chỉ thấy hắc con thỏ dùng sức mà đụng phải vách tường. Giận dữ hét, người sao có thể kích phát ngũ cấp phi phổ biến chân lý. Miễn đi trừng phạt, đường mạch tươi cười dừng lại, hắc con thỏ còn ở gầm rú, người cái này ngu xuẩn nhân loại. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Có thể phát hiện ngũ cấp phi phổ biến chân lý. Ngươi khẳng định là cái phi thường ăn ngon nhập cư trái phép khách. Ta muốn ăn ngươi. A a a a. Chân lý đồng hồ trừng phạt đúng hạn buông xuống. Màu lam ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt. Đem hắc con thỏ đầu gỗ thân thể cắn nuốt. Lúc này đây ngọn lửa nhiệt độ tựa hồ so thượng một lần còn muốn cao. Hắc con thỏ ở trong ngọn lửa phát ra từng trận kêu thảm thiết. Nó rắn chắc đầu gỗ xác ngoài cũng bị thiêu đến biến thành màu đen tỏa sáng. Nhưng chính là như vậy, nó một bên bị liệt hỏa nướng nướng, còn một bên dùng hết toàn lực mà mắng đường mạch, trong chốc lát nói ta muốn ăn ngươi này nhân loại. Trong chốc lát nói, ngươi kích phát ngũ cấp phi phổ biến chân lý nhất định là chân lý đồng hồ phán. Đoán sai rồi. 3 phút sau, lửa lớn tắt, hắc con thỏ chật vật bất kham mà ngã trên mặt đất. Lúc này đây nó thật thành một con hắc con thỏ. Toàn bộ đầu gỗ bộ hoa thân thể bị thiêu đến toàn thân toàn hắc. Liền nguyên bản họa ở mặt trên con thỏ hoa văn cũng làm người xem đến không lớn rõ ràng. Hắc con thỏ thở hổn hển nửa ngày khí, rốt cuộc hoãn quá thần. Một có sức lực, nó lại bắt đầu mắng đường mạch. Nó một giây cũng không ngừng tức giận mắng, màu đen trong không gian quanh quẩn nó làm người bực bội thanh âm ni nhưng mà vô luận nó mắng. Lại nhiều, đường mạch đều không có hé răng, chỉ là cúi đầu không biết ở tự hỏi chút cái gì. Đường mạch đôi tay cắm ở trong túi, hắn tay trái sờ soạn một quả nho nhỏ đồng vàng của quốc vương. Tay phải ở trứng gà tây thượng có tiết tấu mà đánh. 3 phút sau, đường mạch nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, hắn xoay người, nhìn về phía kia kêu la không ngừng hắc con thỏ. Hắc con thỏ tiếng mắng lập tức đình chỉ. Đường mạch, vừa rồi ta làm ngươi câm miệng, ngươi liền ngoan ngoãn câm miệng. Hắc con thỏ sửng sốt, không rõ đường mạch muốn nói cái gì. Cực mau nó nhớ tới chính mình vừa rồi ở trò chơi trong quá trình bị đường mạch tùy tiện giận mắng. Một câu câm miệng. Cũng không dám nói nữa sự tình, hắc con thỏ sắc mặt biến hóa, nó lại lần nữa tức giận mắng lên, ồn ào thanh âm ở màu đen trong không gian thật lâu quanh quẩn. Đường mạch trực tiếp nhắm mắt lại, phảng phất cái gì đều không có nghe được, hắc con thỏ thấy thế mắng đến càng thêm lớn tiếng, không kiêng nể gì. Giây tiếp theo, đường mạch bỗng chốc mở mắt ra, tay phải nhanh chóng mà bắt lấy cây dù nhỏ dù bính. Đem nó từ bên hông rút ra, hồng nhạt cây dù nhỏ ở không trung vẽ ra một đạo độ cung. Phá vỡ không khí, dù tiêm thẳng tắp mà chỉ hướng hắc con thỏ đầu, đường mạch ánh mắt lạnh băng, một cổ sắc bén sát khí nháy mắt giật đi ra ngoài. Nếu Phó Văn đoạt ở, chỉ sợ sẽ cảm thấy một màn này có chút quen mắt. Bởi vì đường mạch đúng là ở học hắn. Phó Văn đoạt giết người khi luôn có một loại không giống người thường cảm giác. Địa cầu online sau, đường mạch cũng giết hơn người, giết qua không ít nhập cư trái phép khách, chính là hắn giết người khi, tổng không có Phó Văn đoạt cái loại này dứt khoát đầm điều quyết đoán cùng quyết tuyệt. Trên thế giới này tổng cộng có 2 loại giết người tư thái. Một loại là Phó Văn đoạt giết người, một loại là Phó Văn đoạt bên ngoài giết người. Khủng bố sát khí lệnh hắc con thỏ thanh âm đột nhiên im bặt. Đường mạch ánh mắt lãnh cực kỳ, dường như luyện ngục, nhìn hắc con thỏ ngưng ở tại chỗ, há mồm không nói bộ dáng. Đường Mạch chậm rãi nhếch lên khóe miệng, hắn thấp giọng tự nói một câu, như vậy sao? Tiếp theo không thèm để ý hắc con thỏ một chút, lo chính mình thu hồi cây dù nhỏ, xoay người không hề xem nó, hết thảy nhìn như qua thật lâu, kỳ thật chỉ phát sinh ở 3 giây nội. Hắc con thỏ trong mắt hơi hơi rung động, ngay sau đó, nó lại lần nữa chửi ầm lên, ta nhất định phải ăn ngươi cái này nhân loại đáng chết. Đường Mạch ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, vòng thứ 7, chân lý đồng hồ thượng xuất hiện 12 cái vật phẩm ni. Đường Mạch ngưng ở tại chỗ. Hắc con thỏ đi tới 2 cách, thứ 8 luân, chân lý đồng hồ thượng xuất hiện 28 cái vật phẩm ni. Đường Mạch đi tới 3 cách. Hắc con thỏ đi tới 1 cách, tiêu trừ 28 cái vật phẩm đối với Đường Mạch tới nói. Cũng là tinh thần thượng cực đại tiêu hao. Hơn nữa hai người lại muốn tiếp thu chân lý đồng hồ luận điệu vớ vẩn trừng phạt. Lần này so đồng thời tiêu trừ 48 cái vật phẩm kia một vòng muốn hảo rất nhiều. Nhưng là này một vòng trò chơi sau khi kết thúc, Đường Mạch cũng nhẹ nhàng thở phì phò. Duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắc con thỏ tình huống cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Nó liền ồn ào mắng Đường Mạch sức lực cũng đã không có. Chân lý đồng hồ thượng là khó được yên lặng, Đường Mạch đứng ở đệ 20 cách thượng, hắc con thỏ đứng ở đệ 58 cách thượng, hai người cách xa nhau 22 cách, thật lớn màu lam đồng hồ còn ở lập lòe quang mang. Đứng ở đồng hồ thượng 2 cách người chơi, lần đầu tiên có loại này cơ hội, có thể an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi một lần, thời gian nghỉ ngơi luôn là quá thật sự mau, chân lý đồng hồ máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Thời gian, 1:30, địa điểm, chân lý đồng hồ, 2 cái dầu có chân lý vật phẩm xuất hiện, những lời này rơi xuống. Đường Mạch 2 mắt hơi mở. Hắc con thỏ cũng cả người chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn chân lý đồng hồ. Hai người ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào mặt đồng hồ trung ương lưỡng đạo quang mang thượng. Đường kia 2 dạng khác biệt đồ vật hiển lộ ra tới sau. Hắc con thỏ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Nó cảnh giác mà ngước mắt nhìn thoáng qua Đường Mạch, Đường Mạch không chú ý tới nó. Mà là nhìn chân lý đồng hồ thượng này 2 dạng khác biệt đồ vật. Một khối màu đen hư hư thực thực sô-cô-la vật thể. Một con màu đen cú mèo. Chợt vừa thấy này 2 dạng khác biệt đồ vật không có gì tương tự chỗ. Quang 8 sao cũng không tới cùng đi. Nhưng là chân lý đồng hồ thượng chỉ xuất hiện này 2 dạng khác biệt vật phẩm ni theo lý thuyết. Ở không có mặt khác vật phẩm dưới tình huống. Chỉ cần nói ra này 2 dạng khác biệt vật phẩm trung điểm, liền có thể trở thành chúng nó chi gian đơn độc chân lý. Thật dài kim dây từ 0 giờ bắt đầu hoạt động, lại lần nữa hoạt ra toàn bộ vòng tròn, đếm ngược 60 giây. Đường Mạch ngồi dưới đất, 2 chân bàn khởi, nhìn chân lý đồng hồ thượng sô-cô-la cùng cú mèo, liền ở kim dây sắp đếm ngược kết thúc khi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn đối diện hắc con thỏ, nhàn nhạt nói, ta không phải thực thích ăn sô-cô-la, chính là muốn lựa chọn, ta cảm thấy đô so Ferrero hảo, ngươi cảm thấy đâu, cuối cùng 1 chữ nói xong khi, màu lam vách tường cũng nặng nề mà rớt xuống dưới. Nện ở Đường Mạch cùng hắc con thỏ chi gian, xuyên thấu qua này đổ màu lam trong suốt vách tường, hắc con thỏ trừng thẳng 2 mắt. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, đường vách tường lại lần nữa dâng lên. Hắc con thỏ đầu gỗ bộ hoa thân thể lấy mắt thường khó có thể phát hiện độ cung nhẹ nhàng run rẩy. Nó run rẩy thân thể, nhìn Đường Mạch, lại nhìn chân lý đồng hồ. Đường Mạch cúi đầu, chờ đợi chân lý đồng hồ cấp ra đáp án. Hai người đều không có nói chuyện, tĩnh mịch giống nhau màu đen trong không gian. Chân lý đồng hồ lạnh nhạt thanh âm vang lên, 0 giờ người chơi đi tới 1 cách, 6 giờ người chơi lui về phía sau 3 cách, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, trên thế giới này có 2 loại người, một loại là phó văn đoạt, một loại là phó văn đoạt bên ngoài người. Lão phó, cảm động, nhà ta đường đường cư nhiên cảm thấy ta giết người soái. Đường đường, người kia không phải soái, người đó là cũng đủ khủng bố hảo sao tương đương. Chừng trước có tiểu thiên sứ đoán đối ai. Thật là lợi hại tương đương cho các ngươi sao sao pi bằng ba bằng trò chơi này đã hoàn toàn vạch trần chân. Tướng lạp, hẳn là còn rất đơn giản. Rốt cuộc chỉ là bình thường hình thức hắc tháp ba tầng. Lấy đường đường cùng lão phó trình độ, đã sớm có thể khiêu chiến. Toàn cầu người chơi chỉ là đang đợi mà thôi. Cũng không có người đi khiêu chiến tương đương ngủ ngon bằng ba bằng. Hết chương.